Cánh sao lọt vào gió cát, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, viết Phù Dung, beta, Diêu, tất cả cửa xe đều khóa tự động, buổi chiều sương mù lớn, cũng không ai dám mở cửa sổ, bên trong thùng xe nhất thời dầu dĩ nặng nề, tất cả đều là tiếng hít thở đè nén, nhịp tim khúc nhất huyền đập thật nhanh. Muốn phân biệt thứ ngoài cửa sổ là cái gì, con mắt màu xanh lục tuyệt đối không phải là người. Ở nơi này, sợ không phải gặp người, mà là gặp gấu ngựa hoang dã. Cruiser trầm mặc cùng giằng co, rất nhanh khiến hai xe đằng sau phát hiện ra không thích hợp. Bộ đàm vang lên, thanh âm bản thốn xuất hiện trước. Tiểu khúc gia, sao xe không đi tiếp? Cách mấy giây, Thượng Phong cũng hỏi. Tiểu khúc gia, ai trong mọi người xuống xe, sao lại đứng ở cửa xe? Đuôi lông mày khúc nhất huyền khẽ động, giờ phút này lại có chút muốn cười. Cũng không biết lão tổng bình thường huấn luyện tiểu đệ như thế nào. Một người hai người đều ngây thơ đến không có chút ý thức nguy cơ nào. Hay là phải nói, trộm mộ chính là cần vừa ngu ngốc vừa lớn mật như vậy. Cô thở dài một cái, sợ quấy dây thứ ở bên ngoài. Tôi bật đèn tốt hơn, hay là nhấn còi tốt hơn? Lời này là hỏi Phó Tầm. Không đợi Phó Tầm đáp, Khúc Nhất Huyền lại bổ sung một câu. Tôi đoán bên ngoài là gấu ngựa hoang dã đơn độc hành động. Nếu không thì là dê rừng đi lạc hoặc lừa hoang. Xem anh có muốn nhìn xem là cái gì hay không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mang theo mấy phần biểu tình đùa cợt tạo thành chênh lệch rõ ràng với Giang Doãn sợ mất mật ở chỗ ngồi phía sau. Bùi Vu Lượng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, hỏi, thật sự là động vật, không thì sao? Khúc Nhất Huyền gõ gõ cửa sổ xe, cặp mắt xanh lục dán chặt lấy cửa sổ xe kia tối sầm lại. Ẩn ẩn có ánh đỏ chuyển tối, thứ ngoài cửa sổ giống như cảm thấy kinh hãi, vèo một cái rất nhanh biến mất. Bóng dáng tới lui như gió này khiến Khúc Nhất Huyền có chút ngoài ý muốn. Cô huýt sáo, cười như không cười nói. Gan nhỏ như vậy, cũng không biết sao dám lại gần. Cô quay người, nhìn mặt Giang Doãn ở chỗ ngồi phía sau đã không còn chút máu. Trong ánh mắt biểu đạt tất cả đều là chế nhạo, sao mà dễ bị dọa như thế. Lúc quay đầu, cô mở cần gạt nước. Tiếng máy móc của cần gạt nước giống âm thanh lẹt kẹt do máy dệt lúc đẩy tay phát ra. Quét đi hết sạch sương mù che bên trên kính chắn gió. Khúc Nhất Huyền nới lỏng chân ga, tiếp tục hướng về phía trước, mắt thấy sắp vòng qua cửa chính cứ điểm quân sự, xuyên qua núi, xe phía sau dừng lại, ánh đèn lóe hai lần. Không đợi Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn lại, trong bộ đàm tiếng Thượng Phong cấp bách lại hoảng loạn vang lên. Xe của tôi không động đậy được, xe rung dữ dội hơn, bốc khói trắng, có phải động cơ bị cháy rồi? Khúc Nhất Huyền hạ cửa sổ xe xuống, nửa người nhô ra ngoài nhìn về sau, xe Thượng Phong đã tắt máy, từ trong nắp động cơ đóng chặt toát ra khói trắng nồng đậm. Cơ hồ hòa cùng màu sương mù làm một thể, anh ta đẩy cửa xuống xe, mở nắp động cơ xem xét trước, anh ta không hiểu xe. Mơ hồ cảm thấy là động cơ bị trục trặc, cũng không dám tự tiện ra tay. Quay đầu nhìn đèn sau xe Cruiser lóe lên, luôn cảm thấy vùng đất bỏ hoang này lạnh căm căm, làm cho phần gáy người ta phát lạnh. Anh ta mang theo đèn pin, một đường chạy chậm đến bên cửa sổ xe Khúc Nhất Huyền. Lắp bắp hai tiếng, mới thuận lợi mở miệng. Khúc gia, Bùi ca, động cơ chiếc xe kia của tôi xảy ra vấn đề. Không đi được. Khúc Nhất Huyền ra vẻ không biết hỏi, tình huống gì, không phải vừa rồi dừng xe sao? Tôi liền tắt máy đợi một chút, chờ khởi động lại, tiếng động cơ rất vang, xe run dữ dội hơn tôi còn tưởng rằng là để số sai. Lại sau đó, đầu xe vang lên một tiếng trầm đục, giống như là có thứ gì phát nổ, xe liền hoàn toàn bất động, anh ta quay đầu lại nhìn đầu xe còn đang bốc khói trắng. Lòng còn sợ hãi, cái xe này có thể nổ hay không? Khúc Nhất Huyền nghe anh ta miêu tả đã biết là xăng lẫn dầu diesel. Làm hư hại động cơ, cái này vốn là trong dự liệu, chỉ không nghĩ tới trùng hợp như vậy, liền bị phá hủy ở cửa cứ điểm quân sự. Cô phất tay, ra hiệu Thượng Phong đừng cản đường,

Về sau, anh cho cô nhìn một tấm ảnh chụp cruiser lúc Giang Nguyên mất tích lái đi. Dừng ở trong căn cứ quân sự bỏ hoang này. Chỗ của anh, đích xác có thứ cô muốn. Thấy cô nhớ tới, Phó Tầm nắm chặt tay của cô, thưởng thức từng ngón tay một. Tôi đối với chuyện Giang Nguyên mất tích sinh nghi, là bởi vì tôi đã từng nhìn thấy Vương Khôn xuất hiện ở gần đây. Ngón tay của cô tinh tế, móng tay oánh nhuận, vô luận vẻ ngoài hay là xúc cảm, đều phù hợp với yêu thích của anh. Anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn một cái trên mờ u bàn tay cô, nói, ở trên khán đài, tôi từng nhìn thấy hắn. Điêu thuyền giấu ở trong tay áo anh, trừng mắt đậu xanh mờ mịt nhìn một hồi, ngửi ngửi mùi thịt, lén đâm đâm thò đầu ra, gặm khúc nhất huyền một ngụm, con sen, thịt ức gà cá tầm khô của trẫm đâu, nguyên văn là, sảnh phân, nghĩa là dọn xít đó mọi người. Bây giờ là thế giới người đều là sen của pet hết rồi, khách trương.